Những khởi đầu của học hành. Phần 1, chương 9. Nói chuyện tại Brookwood Park School ngày 27 tháng 9 năm 1970. Bài này khá dài nên được chia làm hai phần để đọc. Đã đọc xong phần thứ nhất và đây là phần thứ hai. Người hỏi: chúng ta quá quan tâm đến vị trí của chúng ta trong tổng thể, đến độ chúng ta không nhìn ngắm tổng thể. Chứ sau một tí, đó là nó. Bạn sợ hãi bị tổn thương, phải không? Lúc này, cái vật mà bị tổn thương là gì? Tại sao bạn không muốn bị tổn thương? Cái gì mà sợ hãi bị tổn thương? Người hỏi: cái ngã, cái tôi. Christianity, cái tôi à? Cái tôi đó là gì vậy? Đó là gì mà nói tôi không muốn bị tổn thương? Người hỏi: nó là tất cả quá khứ của tôi. Christianity, hãy thâm nhập từng bước một. Nếu không thì bạn sẽ bỏ sót nó. Hãy thâm nhập từng bước một. Nếu không thì bạn sẽ bỏ sót nó. Khi bạn nói tôi không muốn bị tổn thương, tại sao bạn đang nói điều đó? Bởi vì bạn đã bị tổn thương rồi, đúng chứ? Liệu đó là nó? Bạn đã cảm thấy sự đau khổ của nó và bạn nói tôi không muốn bị tổn thương lại. Bạn co rút lại. Bạn đã bị tổn thương trong thời niên thiếu và bạn nói tôi không muốn bị tổn thương. Lúc này khi bạn nói điều đó, nó có nghĩa gì? Đọc lại. Lúc này khi bạn nói điều đó, nó có nghĩa rằng bạn đã bị tổn thương rồi và bạn nhớ lại tổn thương quá khứ của bạn và bạn không muốn điều đó bị lặp lại, đúng chứ? Hãy quan sát nó. Hai chấm, tôi không muốn bị tổn thương. Tôi mang ký ức của sự tổn thương quá khứ mà nói, tôi phải cẩn thận. Vì vậy điều gì sẽ xảy ra khi bạn nói, tôi không muốn bị tổn thương? Sự việc kế tiếp là gì? Người hỏi, ông có một kháng cự. Christianity, bạn kháng cự, đúng chứ? Vậy thì điều gì xảy ra? Hãy quan sát nó, đừng nói. Hãy thấy điều gì xảy ra. Bạn dựng lên một bức tường quanh chính bạn với mục đích để không bị tổn thương. Sau đó điều gì xảy ra? Người hỏi, ông bị tổn thương nhiều thêm. Christianity, tôi sẽ không giúp đỡ bạn điều này. Hãy tiếp tục, Jimmy. Khi tôi dựng lên một bức tường quanh chính tôi với mục đích để không bị tổn thương, điều gì xảy ra? Bạn làm cùng sự việc và tôi làm cùng sự việc. Mỗi người đang làm sự việc này. Điều gì xảy ra? Người hỏi, không có hiệp thông. Christianity, không có hiệp thông à? Các bạn đang cố gắng làm những sự việc cùng nhau, đang cố gắng đồng hợp tác. Mỗi người đang dựng lên một bức tường quanh chính anh ấy hay chính cô ấy. Đó là nền tảng của đạo đức giả. Khi bạn nói, tôi không muốn là một người đạo đức giả, bạn thực sự đang nói, hãy để tôi lại một mình, đừng làm tổn thương tôi. Bạn nhạy cảm trong cách của bạn, tôi nhạy cảm trong cách của tôi, mà không có ý nghĩa gì cả. Người hỏi, tôi muốn hiểu rõ, tôi chỉ không muốn chấp nhận điều gì tôi được chỉ bảo. Christianity, tôi thấy rằng tôi không muốn bị tổn thương, và tôi dựng lên một bức tường quanh chính tôi, và bạn cũng làm cùng sự việc. Và chừng nào bức tường này còn tồn tại, thì không có đồng hợp tác. Tôi nói về đồng hợp tác, và khi tôi nói với bạn rằng, làm ơn dịp này không đòi hỏi loại quần áo đó, và bạn nói đó là thành kiến. Người hỏi, cái gì trong một dịp mà đòi hỏi một quần áo đặc biệt? Cái gì trong một dịp mà đòi hỏi một bộ quần áo đặc biệt? Snowmorty, hãy bỏ qua chuyện quần áo trong chốc lát. Bạn có một bức tường quanh chính bạn mà là quan điểm, có nghĩa tôi là thế này, đừng ra khỏi. Bạn đang kháng cự bởi vì bạn không muốn bị tổn thương. Vì vậy, bạn dựng lên một bức tường của quan điểm, của khẳng định, của hung hăng. Bạn không linh hoạt, không có một đùa giỡn tự do trong nó. Người hỏi, có hai sự việc. Thả chấm, cái người mà đang diễn tả quan điểm riêng của anh ấy và có một hoàn cảnh khách quan. Hai sự việc đó bị lẫn lộn. Khi ông đang nói hoàn cảnh ở đây đang đòi hỏi cái gì đó, nó nảy sinh từ việc gì ông đang làm ở đây, điều gì ông đang học hành, ông đang cư xử như thế nào. Người hỏi ai, làm thế nào ông có thể tách rời điều gì là sự đánh giá bị quy định riêng của chúng ta về hoàn cảnh và hoàn cảnh thực sự? Chúng ta đã không hiểu rõ hoàn cảnh gì ở đây tại Brookwood. Krishnamurti, thật ra nó rất đơn giản. Hoàn cảnh là mỗi người chúng ta đang bảo vệ chính anh ấy chống lại người khác. Đó là tất cả. Đúng chứ? Người hỏi, tôi muốn nói rằng điều đó còn quan trọng hơn tất cả những vấn đề khác mà chúng ta đang bàn luận. Krishnamurti, tất cả những vấn đề khác đều không quan trọng. Khi chúng ta hiểu rõ điều này, thì mọi thứ khác sẽ có vị trí của nó. Trong thế giới hiện đại này, chúng ta đã nuôi dưỡng để thực hiện và suy nghĩ điều gì chúng ta muốn. Và chúng ta đã phát triển sự thù hận này với bất kỳ người nào mà nói điều này khác hẳn. Người hỏi, tôi không nghĩ chúng ta đã được nuôi nấng để làm điều gì chúng ta muốn. Tôi nghĩ rằng từ lúc chúng ta được nuôi nấng, người ta đã nói đừng làm điều này. Chistamurti, và thế là bạn kháng cự điều đó, và bạn đập vỡ điều đó, và sau đó bạn phát triển những kháng cự riêng của bạn. Đằng sau tất cả điều này, tôi chỉ đang gợi ý, chứ tôi không đang nói nó là như thế. Đằng sau tất cả điều này, có hành động của kháng cự này. Bạn trong cách của bạn, tôi trong cách của tôi, mỗi người có cảm thấy riêng. Tôi phải bảo vệ chính tôi, hợp lý hay không hợp lý. Vậy thì chúng ta sẽ làm gì? Sống trong một cộng đồng nhỏ bé thuộc loại này, nếu mỗi người có một bức tường kháng cự quanh chính anh ấy, làm thế nào chúng ta sẽ làm việc cùng nhau? Bạn biết, đây là một vấn đề vĩnh viễn, không chỉ ở đây, Brookwood. Người hỏi, mọi người sẽ phải buông bỏ những phòng vệ của họ, mà có nghĩa họ sẽ buông bỏ điều gì họ suy nghĩ về những sự việc riêng biệt với mục đích để quan sát chung. Christopher, vậy thì cái gì? Tôi xuất hiện trong bộ quần áo Ấn Độ vô lý nào đó, và bạn đến và bảo tôi đừng mặc theo cách đó, nó không phù hợp cho dịp này, và tôi kháng cự lại bạn. Người hỏi, nhưng đây là nơi có nhiều năng lượng bị lãng phí. Krishnamurti, tôi đồng ý với bạn, nó là một lãng phí năng lượng. Người hỏi, thưa ông, liệu chúng ta có thể ở lại cùng ví dụ mà ông đưa ra về việc mặc quần áo Ấn Độ vô lý đó? Tôi có thể sống cùng một người mặc quần áo Ấn Độ. Krishnamurti, không phải rằng bạn đang sống cùng một người đang mặc quần áo Ấn Độ vô lý đó. Đó không là mấu chốt. Liệu tôi không thể nhạy cảm với cái dịp mà đòi hỏi phải mặc một loại quần áo nào khác hay sao? Người hỏi, chúng ta hãy quan sát tại sao một dịp đòi hỏi phải mặc một loại quần áo nào đó. Krishnamurti, tôi sẽ chỉ cho bạn. Bạn đã thấy những người phụ nữ Ấn Độ đang mặc áo sari chứ? Vào ngày khác, tôi thấy một phụ nữ Ấn Độ mặc một cái áo sari dài. Ở Ấn Độ, đó là truyền thống. Cô ấy đang quét con đường bằng cái áo sari của cô ấy, nhưng cô ấy hoàn toàn không nhận biết được nó. Bạn sẽ gọi điều đó là gì? Người hỏi, nó phù hợp với cô ấy. Christo một tí, không, bạn không nắm được mấu chốt. Cô ấy hoàn toàn không nhận biết được cô ấy đang làm gì, rằng cái kiểu áo Ấn Độ dài đang quét con đường. Cô ấy không nhận biết được nó. Người hỏi, nhưng vậy thì nó cũng bẩn thỉu như ở Bombay mà thôi. Krishnamurti mở ngoặc có tiếng cười. Bạn đã bỏ lỡ mấu chốt. Cô ấy đã hoàn toàn không nhận biết được việc ấy. Người hỏi, ồ, đó là vấn đề của cô ấy. Krishnamurti làm ơn .. Người hỏi, tôi có thể được giải thích rõ ràng. Liệu vấn đề là cái áo của cô ấy quá dài và đang bị bẩn, hay liệu nó là sự kiện cô ấy đang mặc cái áo Ấn Độ ở nước Anh? Krishnamurti, không, không phải như thế. Tôi đang vạch rõ sự vô cảm của một con người mà không nhận biết được cô ấy đang làm gì. Đó là tất cả. Người hỏi, nhưng nếu ông nhạy cảm với hoàn cảnh thì .. Krishnamurti, đó là tất cả mà tôi đang trình bày. Quan điểm của tôi là, nếu người phụ nữ Ấn Độ ở London nhận biết được việc cô ấy đang làm, chắc chắn cô ấy sẽ kéo cái áo dài sari của cô ấy lên. Đọc lại, Krishnamurti, đó là tất cả mà tôi đang trình bày. Quan điểm của tôi là, nếu người phụ nữ Ấn Độ ở London nhận biết được việc gì cô ấy đang làm, thì chắc chắn cô ấy sẽ kéo cái áo sari của cô ấy lên. Người hỏi, bởi vì cô ấy sẽ không muốn phí phạm năng lượng của cô ấy để giặt giũ nó. Krishnamurti, không hẳn vấn đề đó. Không, còn thâm sâu hơn nhiều. Sự không nhận biết tổng thể về hoàn cảnh. Người hỏi, đó là một vấn đề của mê muội hay thức dậy? Krishnamurti, vâng, nó không phải là tại sao bạn quan tâm cô ấy đi đứng như thế nào, hay cô ấy làm gì, hay cách làm nó của cô ấy, như bạn đã nói. Tôi đang hỏi, bạn nhận biết được việc gì bạn đang làm, không phải về một dịp hay về quần áo nào bạn mặc, nhưng bạn nhận biết được tại sao bạn đang mặc quần áo theo cái cách bạn đang mặc. Tại sao bạn cảm thấy quan trọng cực kỳ rằng bạn làm những sự việc theo cách của bạn làm? Đó là mấu chốt, đúng chứ? Dường như ông hàm ý rằng, ngay khi tôi nhận biết được cách tôi đang mặc quần áo, tôi sẽ thay đổi. Chứ sao một tí, không, tôi đã không nói như thế. Bạn có lẽ thay đổi hay có lẽ không thay đổi, điều đó tùy bạn. Nhưng tôi đang gợi ý, liệu bạn nhận biết được nó? Và bởi vì nhận biết, thấy tất cả những hàm ý, không chỉ nhận biết rằng bạn phải mặc cái quần dài nào vào. Đọc lại từ đầu, Krishnamurti. Không, tôi đã không nói như thế. Bạn có lẽ thay đổi hay có lẽ không thay đổi, điều đó tùy bạn. Nhưng tôi đang gợi ý, liệu bạn nhận biết được nó? Và bởi vì nhận biết, thấy tất cả như hàm ý, không chỉ nhận biết rằng bạn phải mặc cái quần dài vào. Liệu bạn nhận biết khi tôi nói với bạn rằng hãy ngồi đúng cách bằng cách giữ lưng thẳng? Tôi sẽ kể cho bạn điều gì đó rất lý thú. Trước 7 tuổi, những cậu bé Brahmin ở Ấn Độ có thể làm việc gì mà chúng ưa thích, chơi đùa lân quanh. Lúc 7 tuổi, chúng đã dự một buổi lễ nào đó, và trong suốt nghi lễ đó, chúng được dạy bảo phải ngồi hoàn toàn yên lặng, hai mắt nhắm lại. Sau nghi lễ đó, bạn trở thành một Brahmin thực sự và mọi chuyện của nó. Từ ngày đó trở đi, bạn phải ngồi đúng cách, tham thiền, bạn được rèn luyện. Tôi đang nói điều đó để giải thích cho bạn làm thế nào những thói quen được thiết lập bị quy định. Và hầu hết chúng ta đều sống theo cách đó. Muốn phá vỡ tình trạng bị quy định đó thì bạn phải nhận biết được điều gì bạn đang làm. Đó là tất cả. Người hỏi, phá vỡ những thói quen tốt cũng như những thói quen xấu đúng chứ? Krishnamurti, mọi thứ. Thói quen có nghĩa tình trạng bị quy định, một lặp lại máy móc mà rõ ràng không là không nhạy cảm. Lúc này liệu bạn nhận biết được việc gì bạn đang làm? Khi tôi nói với bạn, làm ơn, hãy mặc theo cách khác. Liệu bạn đang thu nhận câu nói của tôi để giúp đỡ nhận biết và vì vậy nhạy cảm, hay bạn kháng cự nó? Bạn làm gì đây? Nhạy cảm hàm ý học hành. Tôi nói với bạn, Jimmy, đừng mặc theo cách đó. Liệu bạn sẽ đối xử với nó như một giúp đỡ để nhận biết, hay bạn kháng cự nó? Hay bạn cảm thấy bạn đang bị tổn thương? Ái chấm, tôi cũng tốt lành như ông, nó chỉ là quan điểm của ông. Tất cả trận chiến của những từ ngữ và sự vô nghĩa. Người hỏi, vậy thì chúng ta phản ứng sai lầm ở đâu? Krishnamurti, bạn phải suy nghĩ kỹ càng về sự tuân phục, bắt chước, sợ hãi bị tổn thương, cố gắng tìm ra tự do riêng của bạn khác hẳn tự do riêng của tôi. Dominic nói, tôi không muốn ông dẫm lên ngón chân của tôi, tôi không muốn dẫm lên những ngón chân của ông. Liệu bạn nhận biết được tất cả những hàm ý của việc đang xảy ra đó chứ? Nếu bạn không, bạn trở thành một người đạo đức giả. Bạn biết bạn bị tổn thương và bạn không muốn bị tổn thương thêm nữa, đúng chứ? Người hỏi, nếu ông đã trao sự chú ý tổng thể của ông cho khoảnh khắc đó, ông không có thời giờ để nhớ lại điều gì ông đã bị tổn thương. Krishnamurti, không, nhưng hầu hết chúng ta không biết làm thế nào để trao sự chú ý tổng thể vào khoảnh khắc đó. Tất cả mọi điều mà chúng ta ghi nhớ là chúng ta đã bị tổn thương và không muốn bị tổn thương lại. Liệu bạn đã có những tổn thương như thế trong bạn? Bạn sẽ làm gì về chúng? Hãy thấy điều gì xảy ra khi bạn có những tổn thương này. Chúng phản ứng một cách mau lẹ nhiều hơn lý luận của bạn. Những tổn thương đó trỗi dậy mau lẹ nhiều hơn. Chúng ta hãy tìm ra, chúng ta hãy học hành. Vì vậy bạn phải chặn đứng việc đó trước. Bạn sẽ làm gì với những tổn thương đó? Người hỏi, nhưng những tổn thương đó là quá khứ. Krishnamurti, liệu chúng là quá khứ và chết rồi? Người hỏi, đó là cái gì đang phản ứng? Krishnamurti, vâng. Người hỏi, nó không phải phản ứng. Krishnamurti, dĩ nhiên nó không phải là phản ứng, nhưng nó có. Nếu bạn hiểu rõ toàn hệ thống máy móc của sự tổn thương, thì bạn sẽ không bao giờ bị tổn thương nữa. Bạn biết hệ thống máy móc của tổn thương có nghĩa gì hay không? Hãy tìm ra. Tất cả chúng ta đều bị tổn thương theo cách này hay cách kia. Trước hết, tại sao chúng ta bị tổn thương? Người hỏi, thỉnh thoảng nó là vì sự tự hào của chúng ta, những ảo tưởng của chúng ta. Krishnamurti, tại sao bạn tự hào? Bạn tự hào về việc gì? Bạn đã viết một quyển sách phải không? Hay bạn có thể chơi quồng vợt giỏi hơn, chạy nhanh hơn người nào khác? Chúng ta đã thực hiện những câu hỏi này và nói, vâng, tôi tự hào. Nó có nghĩa gì vậy? Bởi vì bạn đẹp đẽ hơn, sáng láng hơn phải không? Và ai đó đến, anh ta còn thông minh sáng láng hơn bạn, và bạn bị tổn thương, bạn bị ghen tuông, bạn bị tức giận, bạn bị cay đắng, mà là bộ phận của bị tổn thương. Vì vậy bạn sẽ làm gì với những tổn thương đó mà bạn đã tích lũy, mà nói tôi phải không bị tổn thương nữa? Bạn sẽ làm gì khi biết rằng những tổn thương sẽ phản ứng mau lẹ? Người hỏi, Tôi sẽ nói rằng những tổn thương đó thực sự là những khung ảo tưởng, và những khung ảo tưởng đó thực sự là đang học hành. Vì vậy, chúng không là những tổn thương. Istamati. Vâng, nhưng đó chỉ là một giải thích. Sự kiện vẫn còn tồn tại là bạn bị tổn thương. Tôi đặt sự tin cậy nơi bạn và bỗng nhiên tôi phát giác sự tin cậy của tôi bị phản bội. Thế là tôi bị tổn thương. Cái gì đằng sau tổn thương này? Người hỏi, tôi nhạy cảm. Krishnamurti, đó là nhạy cảm sao? Liệu có khi nào nhạy cảm có thể bị tổn thương? Người hỏi, chỉ khi nào cái tôi ở giữa nó? Người hỏi, thật ra sự khó khăn là cần có sự khoan đạt. Krishnamurti, chính xác. Và nhạy cảm là thông minh. Vì vậy khi bạn nói tôi bị tổn thương, thì ai là cái tôi mà luôn luôn đang khẳng định điều này? Bạn có muốn học hành về cái tôi đó hay không? Hay bạn nói, có gì để học hành về cái tôi đâu? Bạn thấy được sự khác biệt chứ? Người hỏi, liệu ông có thể giải thích nó thêm một chút xíu nữa được không? Krishnamurti, tôi bị tổn thương bởi nhiều người khác nhau vì những lý do khác nhau. Thế là tôi dựng lên một bức tường kháng cự và bạn đến và nói, hãy học hành nó, hãy quan sát nó. Liệu tôi quan sát cái tôi mà đang bị tổn thương, những kỷ niệm mà có nghĩa cái tôi khác đang quan sát nó, một cái tôi cao cấp mà nói tôi phải học hành về cái tôi thấp hơn. Bạn thấy được sự giả dối của điều này không? Bạn đã dựng lên cái tôi mà phải học hành về nó, nhưng không có cái sự việc như cái tôi, mà nó chỉ là một chuỗi những kỷ niệm. Thật ra không có cái tôi ngoại trừ những kỷ niệm bị tổn thương của bạn. Nhưng bạn đó nói, đó là cái tôi mà tôi sẽ học hành. Có cái gì đó để học hành về cái tôi không? Hay nó chỉ là một mớ những kỷ niệm, không có gì phải học hành về nó? Người hỏi, ông có ý không có hiểu rõ về chính mình phải không? Krishnamurti, có nhiều lắm. Đó là điều gì chúng ta đang làm. Hãy quan sát chúng ta đã chuyển động trong hiểu rõ về chính mình sâu thẳm đến chừng nào. Người hỏi, nếu chúng ta đang nói chuyện và tôi thấy cái gì đó rất rõ ràng, tại khoảnh khắc đó nó được thôi. Rồi sau đó cái sự việc mà tôi đã thấy trở thành sự hiểu biết và tôi nghĩ tôi vẫn còn đang thấy rõ ràng. Và người nào đó đến và nói với tôi rằng bạn không đang thấy rõ ràng. Và tôi trả lời, tôi có thấy rõ ràng. Bởi vì tôi nhớ rằng tôi đã thấy rất rõ ràng. Có lẽ lý do tôi muốn thấy rõ ràng tại khoảnh khắc đầu tiên chỉ là tạo ra cảm thấy vui thú này. Krishnamurti, chắc chắn bạn đã bị tổn thương và bạn không muốn bị tổn thương nữa. Và thế là bạn kháng cự. Bạn sẽ làm gì đấy? Bởi vì biết việc đó ngăn cản sự ân cần, tình yêu, mọi hình thức đồng hợp tác, mọi hình thức hiệp thông, liên hệ. Bạn sẽ làm gì với việc đó? Người hỏi, ông phải tìm ra một cách sống nơi ông luôn luôn không đang hình thành một hình ảnh về chính ông. Krishnamurti, đầu tiên bạn đã hình thành một hình ảnh. Bước kế tiếp là ngăn cản đang thêm vào nó. Đọc lại, đầu tiên bạn đã hình thành một hình ảnh. Bước kế tiếp là ngăn cản đang thêm vào nó. Có hai vấn đề đúng chứ? Bạn phải ngăn cản việc thêm vào nó, cũng như chữa trị và xóa sạch căn bệnh mà bạn có. Làm thế nào bạn sẽ khởi sự đây? Tôi đã giải thích nó. Bạn không liên quan đến nó. Đó là tất cả. Người hỏi, ông phải luôn luôn nhạy cảm cao độ. Krishnamurti, mà có nghĩa gì? Người hỏi, thấy chính xác những ảnh hưởng là gì? Krishnamurti, không. Người hỏi, kết thúc sự tổn thương. Krishnamurti, không. Hãy quan sát nhận biết việc gì bạn đang làm, điều gì bạn đang suy nghĩ, đang cảm thấy. Và nếu tôi bảo bạn mặc quần áo theo một cách khác, đừng kháng cự và đấu tranh với tôi, nhưng sử dụng những từ ngữ của tôi để giúp đỡ bạn nhận biết. Bạn đã bị tổn thương, bạn đã dựng lên một bức tường kháng cự, và tôi nói với bạn, Sarah, đừng làm điều đó bởi vì bạn sẽ ngăn cản mọi hình thức của sự liên hệ. Bạn sẽ bị đau khổ suốt cuộc sống của bạn. Bạn nhận ra điều gì tôi nói với bạn bằng sự hiểu rõ, bởi vì nó sẽ giúp đỡ bạn phá sập bức tường đó. Hay liệu bạn nói, không, bạn là ai mà bảo tôi? Đó là cách sống của tôi mà. Bạn sẽ làm việc gì? Biết rằng những tổn thương và bất kỳ bức tường nào của kháng cự đều ngăn cản tất cả những liên hệ. Lúc này, liệu bạn nhận biết điều gì thực sự đang xảy ra? Việc gì sẽ xảy ra nếu tôi đến và nói, Sarah, trông bạn không xinh đẹp như tôi đã nghĩ. Bạn phản đối, phải không? Người hỏi, không. Krishna Murti, vậy thì việc gì đang xảy ra? Người hỏi, tôi đang học hành về nó và không kháng cự. Krishna Murti, vậy thì bạn sẽ làm gì? Người hỏi, tôi sẽ thấy điều gì ông nói là đúng đắn. Krishna Murti, vậy thì điều đó có nghĩa gì? Bạn không có kết luận về chính bạn. Liệu đó là việc gì đang thực sự xảy ra? Người hỏi, nó đúng ngay lúc này. Krishna Murti, hãy thâu nhận những tổn thương của bạn và thâm nhập nó. Bạn biết nó có nghĩa gì khi không có bất kỳ hình ảnh nào về chính bạn hay không? Người hỏi, chúng ta có thể tưởng tượng về nó. Krishna Murti, tôi có thể tưởng tượng thức ăn ngon, nhưng tôi muốn thưởng thức nó trọn vẹn. Trước hết chúng ta đã nói, chúng ta bị tổn thương, vì vậy chúng ta thấy một cách thực sự thông minh nhạy cảm rằng chúng ta đã dựng lên một bức tường quanh chính chúng ta. Vì vậy chúng ta đạo đức giả từ khi nói, chúng ta sẽ đồng hợp tác, chúng ta sẽ cùng nhau làm việc này. Đó là một mấu chốt. Mấu chốt thứ hai là làm thế nào tôi, làm thế nào cái trí này ngăn cản được việc tạo tác hình ảnh. Bởi vì nếu tôi có bất kỳ hình ảnh nào thì nó sẽ bị tổn thương. Người hỏi, chúng ta không tạo tác hình ảnh về người khác hay sao? Krishna Murti, bất kỳ hình ảnh nào, dù bạn có thể tạo tác hình ảnh về chính bạn hay về người khác, vẫn còn là một hình ảnh. Bạn thấy được hai vấn đề chứ? Tôi có những kỷ niệm về việc tôi bị tổn thương mà dựng lên một bức tường kháng cự, và tôi thấy việc đó ngăn cản mọi hình thức liên hệ. Vấn đề còn lại là liệu cái trí có thể không tạo tác bất kỳ hình ảnh nào nữa? Tôi phải làm gì với những tổn thương quá khứ, với những hình ảnh quá khứ? Hãy tiếp tục. Các bạn gần ngủ gục rồi. Làm thế nào bạn sẽ giúp đỡ tôi loại bỏ những tổn thương quá khứ của tôi? Tôi muốn sự giúp đỡ của bạn mà có nghĩa tôi muốn thiết lập một liên hệ mà trong đó sự việc này sẽ được tan biến. Người hỏi một, ông sẽ giúp đỡ tôi học hành rằng tôi bị tổn thương và thấy khi sự tổn thương của tôi đang phản ứng. Vì vậy, tôi không thể chỉ có một liên hệ hời hợt với ông. Người hỏi hai, vâng, nhưng tôi muốn thể hiện cho ông rằng tôi bị tổn thương. Krishna Murti, tôi muốn được tự do khỏi những tổn thương quá khứ, bởi vì tôi thấy một cách hợp lý, có lý lẽ, có thông minh rằng nếu cái trí cứ nuôi dưỡng những tổn thương này thì nó không thể hiệp thông cùng bất kỳ cái gì. Tôi luôn sợ hãi. Lúc này, liệu tôi thấy điều đó rất rõ ràng? Liệu bạn hiểu rõ nó, thấy nó rất rõ ràng như bạn thấy cái bàn hay cái ghế này, mà có nghĩa bạn đang trao chú ý vào điều gì đang được nói và đang nhìn ngắm nó trong chính bạn? Liệu bạn đang thực hiện nó hay liệu bạn đang tình cờ đang nhìn ngắm nó cùng cái trí của bạn đang lang thang nơi nào khác? Nếu bạn trao chú ý của bạn vào những tổn thương quá khứ thì chắc chắn chúng sẽ rơi rụng. Nếu bạn trao chú ý của bạn vào những tổn thương quá khứ thì chắc chắn chúng sẽ rơi rụng. Việc kế tiếp là làm thế nào bạn sẽ ngăn cản được những hình ảnh thêm nữa đang được xếp đặt vào cùng nhau. Giả sử tôi đến và nói, ồ, bạn thông minh quá, hay bạn ngu như con lừa, bạn mê muội quá, bạn sẽ làm gì? Làm thế nào bạn sẽ ngăn cản ngay tức khắc việc tạo tác một hình ảnh khi tôi nói điều đó? Người hỏi, ông đang tạo tác một hình ảnh về tôi bằng cách nói điều đó. Trích một tí, rõ ràng, chính tôi là một con lừa khi tôi nói với bạn rằng bạn là một con lừa. Nhưng tôi đang hỏi bạn, làm thế nào ngăn cản những hình ảnh được hình thành, dù chúng là vui thú hay đau khổ? Người hỏi, ông phải tỉnh táo với quy trình tạo tác hình ảnh. Just một tí, hãy giúp tôi tìm ra làm thế nào thực hiện nó. Giả sử tôi nói với bạn, bạn là một người tốt quá. Điều đó ngay lập tức tạo ra một phản ứng và một hình ảnh, đúng chứ? Lúc này, làm thế nào bạn sẽ ngăn cản việc đó xảy ra? Người hỏi, hình ảnh ở đó rồi, nó đã được tạo tác. Chúng ta không thể chỉ thấy rằng chúng ta đã tạo tác hình ảnh này hay sao? Chích sau một tí, không, có hai việc được dính dáng. Đầu tiên là quá khứ, và thứ hai là sự ngăn cản những hình ảnh mới mẻ đang bị tạo tác. Bởi vì nếu không, tôi sẽ bị tổn thương lại, và tôi không muốn bị tổn thương. Bởi vì tôi muốn sống một cách tự do, tôi không muốn có những bức tường quanh tôi. Vậy thì tôi sẽ làm gì? Người hỏi, tôi muốn tìm ra tại sao tôi được nịnh nọt hay bị tổn thương bởi điều gì ông nói. Christopherty, một là vui thú, và cái còn lại là sợ hãi. Người hỏi, nhưng nền tảng của điều này là gì? Christopherty, bạn phụ thuộc vào câu nói của tôi. Tôi không biết tại sao, nhưng bạn có phụ thuộc. Đó là mấu chốt. Làm thế nào bạn ngăn cản hình ảnh được tạo tác này? Bạn muốn biết chứ? Bạn sẽ đền bù cái gì đó cho biết đó. Bạn sẽ đền bù cái gì cho biết đó? Người hỏi, cuộc sống của tôi. Chích tâm một tí. Cái giá của cuộc sống đó là gì? Bạn biết nó có gì không, thưa bạn? Nó có nghĩa bạn thực sự nghiêm túc không tạo tác bất kỳ hình ảnh nào về bất kỳ người nào, dù họ nói bất kỳ điều gì. Liệu bạn sẵn lòng thực hiện việc đó? Làm thế nào bạn sẽ thực hiện nó? Tôi sẽ giải thích cho bạn. Mỗi người hãy cho tôi 10 đô. Mở ngoặc, có tiếng cười. Người hỏi, chúng tôi không có nó. Chích ra một tiếng. Hãy quan sát nó cẩn thận. Tôi đã nói, đây là một vấn đề rất nghiêm túc, còn quan trọng hơn có một bằng cấp. Bạn chú ý nhiều đến việc được giáo dục, nhưng bạn bỏ bê điều này. Nếu không có cái này, thì cuộc sống không có ý nghĩa, và bạn thậm chí không phải trả một xu để tìm ra. Mà có nghĩa, thậm chí bạn không trao nhiều năng lượng để tìm ra. Jimmy nói, tôi sẽ trao sự sống của tôi để tìm ra. Mà có nghĩa anh ấy sẵn lòng đi đến tận cùng của nó để tìm ra. Tôi đã nói, hãy nhìn kìa Jimmy, bạn đã bị tổn thương, và tổn thương đó phản ứng trong nhiều cách. Gốc rễ của tổn thương đó ở trong một hình ảnh mà bạn đã có về chính bạn, và hình ảnh đó không muốn bị tổn thương. Bạn thấy sự thật của điều đó, bạn sống sẵn lòng thâm nhập vào nó, và bạn thấy sự thật của điều đó, và bạn nói, tôi đã hiểu rõ, tôi biết làm thế nào để giải quyết nó. Bất kỳ thời điểm nào mà nó nảy sinh, tôi sẽ nhận biết, sẽ trao sự chú ý tổng thể đến mọi khoảnh khắc khi bất kỳ người nào nói, hãy làm điều này, đừng làm điều kia. Lúc này tại sao bạn không trao cũng cùng chú ý như thế khi người nào đó nói, bạn là một con lừa? Vậy thì bạn sẽ không tạo tác một hình ảnh. Chỉ khi nào bạn không chú ý thì thói quen cũ mới tự khẳng định chính nó. Điều đó có nghĩa, cái trí nói, chừng nào còn có bất kỳ hình thức kháng cự nào, thì tất cả mọi liên hệ đều không có ý nghĩa. Tôi thấy điều đó rất rõ ràng. không phải bằng từ ngữ, nhưng tôi tiếp xúc nó, cảm thấy nó. Và tôi nói sự kháng cự hiện diện bởi vì tôi không muốn bị tổn thương. Và tại sao tôi bị tổn thương? Bởi vì tôi có một hình ảnh về chính tôi, và tôi thấy không chỉ có hình ảnh về chính tôi, nhưng còn có hình ảnh khác trong tôi mà nói tôi phải loại bỏ hình ảnh này. Thế là có một trận chiến giữa hai hình ảnh trong tôi, hình ảnh cao quý hơn và hình ảnh thấp hèn hơn. Cả hai hình ảnh đều được tạo tác bởi suy nghĩ. Thế là tôi thấy tất cả điều đó rất rõ ràng trong ý nghĩa, như khi tôi thấy bất kỳ việc gì nguy hiểm. Vì vậy, sự rõ ràng của nhận biết là hành động riêng của nó. Sự rõ ràng của nhận biết là hành động riêng của nó. Vì vậy, tôi chấm dứt nó, quá khứ không bao giờ xuất hiện lại. Lúc này, cùng với chú ý đó, tôi sẽ thấy rằng khi bạn nịnh nọt tôi hay lăng mạ tôi, sẽ không có hình ảnh. Bởi vì tôi chú ý lạ thường, bạn sẽ thực hiện việc này chứ. Không đặt thành vấn đề điều gì được nói. Tôi lắng nghe chứ tôi không nói bạn có thành kiến hay bạn không có thành kiến. Tôi lắng nghe bởi vì cái trí muốn tìm ra liệu nó đang tạo tác một hình ảnh từ mọi từ ngữ, từ mọi tiếp xúc. Tôi tỉnh táo cực kỳ, thế là tôi phát giác trong chính tôi một con người mà không chú ý, mê muội đờ đẫn mà tạo tác những hình ảnh và bị tổn thương. Con người như thế không là người thông minh. Liệu bạn đã hiểu rõ nó ít ra bằng từ ngữ? Lúc này hãy áp dụng nó. Vậy là bạn nhạy cảm với mọi tình huống, nó mang lại hành động đúng đắn của nó. Và nếu người nào đó nói điều gì đó với bạn, bạn chú ý cực kỳ. Không phải chú ý đến bất kỳ thành kiến nào, nhưng bạn chú ý đến tình trạng bị quy định của bạn. Thế là bạn đã thiết lập một liên hệ cùng anh ấy mà hoàn toàn khác hẳn sự liên hệ của anh ấy với bạn. Bởi vì nếu anh ấy có thành kiến, còn bạn thì không. Nếu anh ấy không nhận biết, còn bạn thì nhận biết. Vậy thì bạn sẽ không bao giờ tạo tác một hình ảnh về anh ấy. Bạn thấy được sự khác biệt chứ? Liệu bạn sẽ thực hiện việc đó? Bạn không có một ý tưởng rằng bạn sẽ có sức sống biết chừng nào. Người hỏi, tôi nghĩ chúng ta phải giúp đỡ lẫn nhau để thực hiện nó. Vishwamurti, đó là nó, đó là đồng hợp tác. Bạn đang giúp đỡ tôi và tôi đang giúp đỡ bạn. Bạn đang học hành từ tôi và tôi đang học hành từ bạn để không tạo tác những hình ảnh. Hết bài.